gọi ta nhân tộc tốt không dễ dàng chiếm cứ đại thế liền như vậy nghịch truyền. Chúng ta là nhân tộc tội nhân. Nhân tộc tội nhân, móng tay lõm vào lòng bàn tay, màu đỏ sẫm máu tươi theo Doãn Quý Vân tay, nhỏ xuống ở đĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.